Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Tam Nữ, Thiên Vực ở ngoài, một chiếc thuyền nhỏ phá không mà đến, ở đây thuyền nhỏ trên, tổng cộng có ba nữ tử, này ba nữ tử đều là mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, một người thanh lệ như hoa, tuyệt đẹp động lòng người, tại nàng mi tâm, một đóa ngũ sắc thiên hoa phá lệ dễ thấy. Tại nàng bên cạnh, là một cái thấp hơn một đầu thanh xuân thiếu nữ. Này thanh xuân thiếu nữ nhìn qua tựa như có 12-13 tuổi bộ dáng. Nhưng là tinh xảo ngũ quan tựa như tự nhiên mà thành. Một đôi mắt giàu có linh khí. Trên trán còn có hai cây nho nhỏ ngọc sừng. Mơ hồ ở giữa, nàng trên người càng tựa hồ có thể nghe được nhàn nhạt rồng ngâm tiếng động. Người cuối cùng, càng là không tầm thường. Nàng toàn thân cao thấp, tử khí bay lên, cả người bao phủ tại mông lung tử khí bên trong, xuyên thấu qua tử khí, có thể thấy đây là một vị dáng người cao gầy cô gái. Loại này tử khí, vì nàng tăng thêm một loại thần bí, một loại cao quý, một loại mị lực, mặc dù thấy không rõ mặt mũi, nhưng cho dù là ai cũng biết, này mông lung tử khí trong, tất nhiên là một vị xinh đẹp. Quốc sắc thiên hương tuyệt thế mỹ nữ, như vậy ba nữ tử, đơn độc một người, cũng có thể đưa tới rất nhiều ánh mắt, có thể làm cho rất nhiều người tâm thần chập chờn. Bây giờ ba người kết bạn mà đi, càng là dẫn tới cự đại oanh động, có thể nói, các nàng vừa xuất hiện, liền vạn chúng chú ý, vô số ánh mắt hướng các nàng nhìn lại, không biết bao nhiêu thanh niên tài phải tuấn trợn tròn mắt, cũng không nháy mắt ngắm nhìn. Mà ở chàng các nữ tử khác, chính là ảm nhiên thất sắc, tại ba người này trước mặt, cảm thấy không bằng, nhìn bọn họ bộ dáng, hình như là từ Đông Hải bên kia tới, Đông Hải lại có như vậy mỹ nữ. Đông Hải cũng là một mảnh bảo địa, tám đại hải vực, diện tích vô ngần, có thể xuất hiện như vậy mỹ nữ cũng bình thường, vô số thanh niên nghị luận. Ánh mắt dừng lại tại ba người trên thân, lúc này. Một chiếc tựa như là núi bảo thuyền tiến đến, này bảo thuyền hào quang vờn quanh, uy thế bức người, vừa nhìn chính là nhất tông bảo vật, phía trên một vị cẩm y hoa phục thanh niên cũng bị ba người hấp dẫn. Nói đúng ra, là bị đạo kia tử khí mông lung thân ảnh hấp dẫn. Hắn rất muốn nhìn xem, ở đây tử khí phía sau, là một chương như thế nào dung nhan, hắn cũng xem như hơi có thân phận người. Gặp qua mỹ nữ vô số, nhưng là cùng này tử khí trong thân ảnh so sánh với. Hắn gặp qua mỹ nữ một chút liền lộ ra vẻ tầm thường không chịu nổi. Này tử khí thân ảnh trên người loại này khí chất là độc nhất vô nhị. Ngăn lại bọn họ thanh niên vội vã vung tay lên. Nói, dạ, hạ nhân lập tức khống chế bảo thuyền, ngăn trở thuyền nhỏ lộ tuyến, đem thuyền nhỏ cản xuống tới. Có chuyện gì không? Tiểu thuyền trên, mi tâm có hoa cô gái đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Xin tự giới thiệu, bản công tử Hoắc Minh, đến từ thiên vực Hoắc Châu Hoắc Gia. Lần này vô tình gặp được ba vị tiểu thư. Đối với ba vị tiểu thư mới quen đã thân, cho nên muốn cùng ba vị tiểu thư kết giao bằng hữu. Mong rằng ba vị tiểu thư có thể cho mặt mũi. Lên thuyền tụ họp này Hoắc Minh biểu hiện một bộ dáng phong độ nhanh nhẹn. Đối với ba người mỉm cười cúi chào, hiển thị rõ quân tử phong thái, khóe miệng hắn cũng mang theo một chút nụ cười, cộng thêm coi như anh tuấn khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn hơi có một chút thế gia quý công tử tác phong. Loại này bộ dáng, nếu là người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị đả động, nói xong chứ, nói xong rồi thì xin mời tránh ra đi, mi tâm có hoa cô gái không chút khách khí. Hoàn toàn không nể tình, Hoắc Minh sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương lãnh đạm như vậy cự tuyệt hắn. Bất quá hắn không có biết khó mà lui, chưa từ bỏ ý định nói, vị tiểu thư này, là từ Đông Hải vừa tới thiên vực sao, mới đến, chưa quen hoàn cảnh nơi đây, không bằng để tại hạ cho ba vị tiểu thư giới thiệu một chút này thiên vực. Rồi hãy nói, này thiên vực không có hảo ý người quá nhiều. Ba vị tiểu thư như thế xinh đẹp, nếu là không có ai hộ tống, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Minh câu nói sau cùng, cũng mang một chút ý uy hiếp. Ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nếu thật có cái gì không có hảo ý ngươi, chúng ta tự mình đối phó. Không nhọc quan tâm ni, mi tâm có hoa cô gái như cũ là một bộ cự người ngoài ngàn dặm thái độ. So với nàng coi như khách khí thái độ, bên cạnh, nhìn lại chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ chính là càng cường ngạnh. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hoa ảnh, cùng hắn dài dòng cái gì? Không phải chính là muốn tán tỉnh chúng ta sao? Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đồ vật, cút ngay, chó ngoan không cản đường. Được gọi là hoa ảnh cô gái, nếu là Ninh Giang ở chỗ này lời nói, liền sẽ nhận ra tới, nàng chính là Thiên Bảo Vương nữ nhi, cố hoa ảnh bên cạnh người, chính là tiểu long nữ nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, nhưng trên thực tế số tuổi cùng cố hoa ảnh không kém bao nhiêu, chẳng qua trong cơ thể chân long huyết mạch ảnh hưởng nàng. Khiến cho nàng trưởng thành so với bình thường nhân tộc muốn chậm. Cho nên dung mạo nhìn lại tương đối còn nhỏ. Mà nàng tính cách, chính là như long tộc một loại. Cao ngạo cực kỳ, này Hoắc Minh ngăn nàng đường. Nàng mới lời tốn nhiều miệng lưỡi. Nghe được nàng như thế không khách khí lời nói. Hoắc Minh sắc mặt trực tiếp lạnh xuống tới. Ba vị tiểu thư, ra cửa bên ngoài thêm nhiều bằng hữu thì thêm nhiều đường. Các ngươi như thế không cho ta mặt mũi, cũng chính là không cho ta Hoắc gia mặt mũi, ta Hoắc gia tại thiên vực ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Các ngươi như thế chẳng nể tình, để cho ta Hoắc gia sau này làm sao tại người ngoài trước mặt ngẩng được đầu lên. Hoắc Minh lạnh lùng nói, Nga, nói như vậy, chúng ta không muốn lên ngươi này thuyền, cũng nhất định phải lên. Tiểu Long nữ tự cười không phải cười nói. Ba vị tiểu thư, Hoắc gia chính là thiên vực đại thế gia, gần với tám đại thế gia, hơn nữa cùng tám đại thế gia không tôn gia có thông gia quan hệ, lúc này. Có người nhìn qua, thiện ý nhắc nhở ba người, gần với tám đại thế gia, hơn nữa cùng tám đại thế gia một trong quan hệ không phải là nông cạn. Như thế thực lực nội tình, đủ để cho Hoắc gia tại thiên vực biên giới dài đất đi ngang. Có thể nói. Ở nơi này thiên vực biên giới dài đất, Hoắc gia chính là chỗ này thổ hoàng đế, không người nào dám can đảm trêu chọc, mà cố hoa ảnh ba người, xem bộ dáng là mới từ Đông Hải tới, chưa quen hoàn cảnh nơi đây, đắc tội Hoắc gia, sợ rằng không có quả ngon để ăn, Hoắc Minh trên mặt lộ ra một chút đắc ý, ngạo nghễ nói, ba vị tiểu thư, hẳn là đối với ta Hoắc gia có chút hiểu rõ đi. Ta nghĩ ba vị tiểu thư, cũng không muốn vừa tới thiên vực, liền cùng ta Hoắc gia kết thù, đâm qua, Hoắc Minh còn chưa dứt lời. Trực tiếp đã bị cắt đứt, phát ra thanh âm, chính là đạo kia tử khí mông lung thân ảnh, cũng là thân ảnh ấy hấp dẫn hắn, để cho hắn tiến đến gần. Tốt cố hoa ảnh cùng tiểu long nữ gật đầu, tam nữ cùng nhau thúc giục thuyền nhỏ. Trong phút chốc, tiểu thuyền trên bộc phát ra ngập trời khí tức. Một cỗ thánh uy hồi phục, quét ngang bát phương, không tốt, đây là thánh khí, Hoắc Minh sắc mặt nhất thời đại biến, cho dù không phải là đại thánh chi khí, nhưng bình thường thánh khí cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Amani, sau một khắc, thuyền nhỏ hóa thành một đạo chùm sáng, trực tiếp xỏ xuyên qua đang chắn trước mặt thuyền lớn, này chiếc thuyền nhỏ nhìn như bình thường. Trên thực tế là từ vạn bảo linh lung tháp mang đi ra thánh khí. Uy lực kinh người, thuyền nhỏ thoáng cái xé rách thuyền lớn, nghênh ngang mà đi, biến mất ở chân trời. Hoắc Minh sắc mặt bị dọa thảm hại, nếu như không phải là hắn trốn nhanh, thì đã hài cốt không còn. Tốt, tốt, thù này ta nhớ kỹ. Cường Long bất áp địa đầu xà, ta nghĩ Công Tôn huynh nhất định sẽ đối với các ngươi rất có hứng thú. Hoắc Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Hết chương.